bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, tông môn thi đấu. Cái gì? Ngươi nói là Tạp Dịch Viện Hoàng Kỳ chết rồi. Hơn nữa còn là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lúc đầu một mặt lười biếng Trần Hoan, nghe được thủ hạ đệ tử chấp pháp bẩm báo, lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Kia Hoàng Kỳ mới vừa vặn hướng hắn đánh cái báo nhỏ cáo, trở về liền chết, không khỏi liền để nàng nghĩ đến là có người hay không ở sau lưng mưu đồ cái gì. Thiên Hỏa Tông mặc dù bên ngoài cấm chỉ đồng môn tương tàn, một khi phát hiện liền sẽ nhận nghiêm khắc chế tài. Vụng trộm đã sớm ám lưu hung dũng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nơi có người liền có tranh đấu. Cái này sớm đã là thiên cổ đều không thể bàn cãi chân lý. Trần Hoan có thể đi đến hôm nay tình trạng, ngoại trừ thiên tư của nàng ưu tú bên ngoài, chính là nàng đầy đủ cẩn thận, đầy đủ nhẫn tâm, thời điểm đối địch cũng chưa từng nhân từ nương tay. Lúc này mới đánh bại đông đảo đối thủ, đi tới hôm nay, nhưng dù cho hiện tại, cũng không biết sau lưng đầu có bao nhiêu người, tại ngóng nhìn nàng chết đi. Bởi vậy, đừng nhìn là một cái nho nhỏ Tạp Dịch Viện quản sự tử vong, Trần Hoan cũng nhắc lên 12 phần cẩn thận. Nàng lại hỏi tiếp, ngươi xác định sao, thật là tẩu hỏa nhập ma mà chết? Đệ tử chấp pháp cung kính trả lời, không tệ. Thuộc hạ đã liên tục xem xét, đúng là tại đột phá thời điểm áp chế không nổi thể nội hỏa độc, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thật là một cái phế vật, uổng phí hết lão nương một viên đan dược. Trần Hoan lạnh lùng hừ một cái, rất là không cao hứng. Dừng một lát nàng mới lại nói ra, để ngươi làm sự tình trước ngừng một chút, trước đừng đi tiếp xúc cái kia Tạp Dịch, lập tức liền là tông môn tỉ thí. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng. Lúc này chúng ta ngàn vạn không thể tái xuất nhiễu loạn. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Thuộc hạ rời đi. Lập tức, tẩm cung ở trong lại lâm vào đến yên lặng. Có lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều. Trần Hoan sắc mặt không chừng. Không biết qua bao lâu, mới yếu ớt thở dài. Thiên Hỏa Tông, 10 năm một trận thi đấu nhỏ. 50 năm một thi đấu, tông môn thi đấu, còn có không đến một tháng thời gian. Tông môn thi đấu là Thiên Hỏa Tông đệ tử trong môn phái triển lộ tu vi tốt nhất thời khắc. Chỉ cần có thể lấy được đầu danh, như vậy tự nhiên là có thể thu hoạch đến các loại tài nguyên, pháp bảo các loại ban thưởng. Nếu như lại bị vị kia trưởng lão coi trọng, đây chẳng phải là liền có thể lập tức nhất phi trùng thiên. Tông môn đoạn thời gian này đến nay vẫn luôn đang để chuyện này bận rộn, nhưng là hiển nhiên tông môn thi đấu cùng Khương Thần cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao hắn chỉ là một tên Tạp Dịch đệ tử, một ngày này làm xong Hỏa Công Điện công việc về sau, Khương Thần không có lựa chọn ra ngoài, mà là thật sớm trở lại Hỏa Công Điện. Hỏa Công Điện giữa sân, trên bàn đá, Khương Thần cùng Trịnh quản sự hai người ngồi đối diện nhau. Một bình rượu ngon tại một cái vô hình bàn tay điều khiển dưới, tinh chuẩn đem rượu rót vào trước mặt hai người chén rượu ở trong. Ngươi một chén, hắn một chén, không gián đoạn uống vào. Lão Trịnh, ta cảm giác ngươi hôm nay giống như rất là không đúng. Làm sao cố ý tới tìm ta uống rượu? Mấy năm ở chung xuống tới, Khương Thần cùng Trịnh quản sự hai người rất là quen thuộc, cho nên giữa bọn hắn có thể dùng tùy ý ngữ khí trò chuyện. Nhưng là bọn hắn cũng rất ít cùng một chỗ uống rượu. Khương Thần vốn không rượu ngon, lại tăng thêm có công việc muốn làm, lại muốn đưa ra thời gian tu luyện. Thời điểm bình thường, Trịnh quản sự luôn luôn một người say không còn biết gì. Bất quá, hôm nay, Trịnh quản sự vậy mà lần đầu tiên tìm Khương Thần uống rượu. Khương Thần có thể nhìn ra được, Trịnh quản sự là cái trong đầu có chuyện xưa người. Nếu không tu vi đã thần hải ngũ trọng thiên, Trịnh quản sự lại thế nào khả năng đi vào Hỏa Công Điện. Đương quản sự, bất luận là phóng tới nơi đó, đều đủ để đảm nhiệm chấp sự. Ha ha, làm sao, không có sự tình liền không thể tìm ngươi uống rượu. Đây chính là Hỏa Vân Nhưỡng, thế nhưng là hiếm có rượu ngon. Người khác muốn uống, ta còn không cho đâu. Trịnh quản sự tựa hồ đã có chút say. Cặp mắt của hắn mê ly. Bưng rượu cánh tay đều có chút run rẩy. Khương Thần nói ra, chỉ là hỏa vân nhưỡng. Chính là du long tí ta đều uống qua. Thật sự là hồ suy đại khí. Rượu kia ta đều không có uống qua. Ngươi làm sao có thể uống đến? Trịnh quản sự rõ ràng không tin. Chỉ cho là Khương Thần là nói đùa. Du Long Tý là Trung Châu Đại Tông Lăng Vân kiếm phái độc môn bí truyền. Tại thiên hạ linh tử xếp hạng ở trong xếp hàng thứ 3. So hỏa vân nhưỡng trọn vẹn cao 7 cái thứ tự. Du Long Tý dùng 33 bên trong linh tài. Tương hỗ điều hòa mà thành. Phong tồn tại linh trận ở trong chỉ ít trăm năm mới có thể thành hình. Quả thực là chân quý dị thường. Mà lại tử kinh nặng nề kéo dài. Chính là chân long uống bên trên một ngụm cũng muốn say quá đi. Khương Thần bất quá là tên tạp dịch. Không thông tu luyện. Không có cường hoành tu vi mang theo. Nếu quả như thật uống qua du long túy. Chỉ sợ sớm đã say chết rồi. Làm sao có thể ở chỗ này cùng hắn uống rượu. Không tin được rồi. Khương Thần cười ha ha một tiếng. Hắn chưa bao giờ nói dối. Tự nhiên cũng sẽ không lừa gạt Trịnh quản sự. Kia du long túy là hắn một lần đánh dấu đoạt được. Ngay từ đầu hắn cũng không biết rượu này chân quý. Cho nên coi như thành phổ thông rượu ngon cho uống. Lúc ấy tu vi của hắn bất quá thần hải tam trọng thiên. Nhục thân càng là cường hoành. Nhưng ngay cả như vậy vẫn là say trọn vẹn 5 canh giờ. Đáng tiếc tại về sau hắn không còn có đánh dấu qua loại này linh tửu. Nếu không hôm nay nhất định phải lấy ra. Để cho Trịnh quản sự được thêm kiến thức. Tốt, có chuyện gì cứ nói đi. Khương Thần hỏi, lập tức liền là tông môn thi đấu. Đến lúc đó ta khả năng liền muốn rời khỏi. Có lẽ về sau cũng sẽ không trở về. Trịnh quản sự ánh mắt càng ngày càng mê ly. Cánh tay cũng biến thành càng thêm run rẩy. Rượu thậm chí đều đổ ra. Hắn thật đã có chút say. Ồ, Khương Thần trả lời một câu. Về sau hai người ai cũng không nói gì thêm. Một chén tiếp lấy một chén. Rất nhanh Trịnh quản sự liền triệt để say quá khứ. Trực tiếp liền ngã trên bàn đá. Mà trái lại Khương Thần. Tại Trịnh quản sự say ngã về sau. Như cũ tự mình tiếp tục uống rượu. Đem rượu còn dư lại nước. Toàn bộ đều uống xong. Mặc dù không biết là sự tình gì. Nhưng là tại sao ta cảm giác ra ngươi đã manh động tử trí. Khương Thần tự nói, Trịnh quản sự đến cùng đều chưa hề nói sẽ có sự tình gì. Nhưng là cái kia loại quyết tuyệt tử ý, vẫn là để Phương Nguyên tùy tiện cảm nhận được. Rất nhanh, Khương Thần đứng dậy mà đi. Hắn chuẩn bị đi hỏi thăm một chút Trịnh quản sự quá khứ. Có lẽ, chuyện này, cùng Trịnh quản sự vì sao đi vào hỏa công điện có quan hệ. Thì ra là thế, tông môn thi đấu. Dù cho đệ tử triển lộ thiên phú thời điểm, cũng là có thể quang minh chính đại hiểu rõ ân oán cá nhân thời điểm. Có thể trực tiếp mở ra sinh tử lôi đài. Không cần bao lâu thời gian, Khương Thần liền nghe được Trịnh quản sự trên người cố sự. Nguyên lai Trịnh quản sự có thể đi vào có một cái người yêu. Nhưng là tại một lần ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm, bị người cho giết chết. Trịnh quản sự về sau nhiều lần điều tra. Phát hiện đây hết thảy vậy mà đều là sư đệ của hắn. Bây giờ chú khí điện thủ tịch đại đệ tử La Thành gây nên. Hai người bọn họ, năm đó cùng là chú khí điện thiên tài kiệt xuất đệ tử. Tại tông môn ở trong danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng bọn hắn lại đồng thời yêu một nữ nhân. Mà nàng này cuối cùng vừa ý chính là Trịnh quản sự. Liền như là kiếp trước thấy qua rất nhiều phim truyền hình tình như thế. Sư đệ của hắn La Thành vì yêu sinh hận. Đúng là tại một lần ra ngoài nhiệm vụ thời điểm. Thổ lộ không thành. Chuẩn bị gạo nấu thành cơm. Nhưng cuối cùng bởi vì đối phương phản kháng. Đúng là thống hạ sát thủ. Trịnh quản sự mặc dù điều tra chân tướng. Nhưng lại không có chút nào chứng cứ. Vì thế, hắn trong âm thầm đi tìm người kia quyết đấu. Nhưng lại trúng âm mưu của đối phương cạm bẫy. Ngược lại bị đánh đả thương căn cơ. Trịnh quản sự cũng bởi vậy, đã mất đi thiên tài quang hoàn, bị tông môn cho đày đến hỏa công điện, mà lần này tông môn thi đấu, chính là cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này hắn lại không ra tay, La Thành thân phận địa vị lại đề thăng, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội. Cho nên, đây chính là ngươi muốn rời khỏi nguyên nhân. Chuẩn bị tại tông môn thi đấu ở trong khởi xướng rốt cuộc đã khiêu chiến sao? Khương Thần tự nói, nhưng lại không thể không thừa nhận. Trịnh quản sự lần này đi, chỉ sợ căn bản chính là chịu chết. Địch thủ của hắn là bây giờ chú khí đường thủ tịch đệ tử. Luận tu vi trừng thần hải cảnh lục trọng thiên, cao hơn hắn một cảnh giới. Trịnh quản sự tuyệt không phải người kia đối thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.